Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Hàn độc bộc phát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ thốt nhiên cả giận nói. Hàn độc phát tác, làm sao không nói cho ta, người xính cái gì có thể, người thật muốn chết có phải hay không? Nếu một lòng muốn chết, vậy tại sao còn muốn gặp ta? Ẩn núp ta yên lặng chết đi. Không được sao? Hạ Vũ trong mắt tràn đầy vẻ giận, đáy mắt giống vậy tràn đầy vẻ lo âu. Mình không ngờ tới Lâm Đình Hàm Hàn Thể, lấy mới có thể tới như vậy đến nước. Trước dựa theo mình cổ tịch, nàng lần nữa bùng nổ hàn độc cuộc sống. Hẳn là tháng này 15 số. Nhưng mà thời gian dòng dã nói trước một tuần, nói rõ mình tính toán có sai lầm, lẩm bẩm coi thường hàn thể sinh ra hàn độc tốc độ. Lâm Đình Hàm bị Hạ Vũ khiển trách, nhưng lộ vẻ rất khôn khéo, không phản bác cũng không tranh luận, tựa hồ còn thích loại cảm giác này. Cái này không do để cho Hạ Vũ khí vui vẻ, cái này vẫn là mình biết cái đó băng sơn tổng giám đốc sao? Làm sao bây giờ khôn khéo cùng mình ngu học trò như nhau? Yên lặng sau hồi lâu, Lâm Đình Hàm môi anh đào hơi ngoạc nguậy, tựa hồ muốn nói gì, đáy mắt thoáng qua từng tia ủy khuất, nhưng lại bị lý trí đè nén xuống, không muốn nói ra tới. Hết lần này tới lần khác ngồi ở chất thả trên ghế salon, đang chơi điện thoại di động Ninh Duẫn Nhi, phát giác nàng giãy giụa ánh mắt, khẽ lắc đầu, mỗi người không biết ý gì. Hạ Vũ nhưng gọi thông Khương Phàm điện thoại, để cho bọn họ đem bên trong viện bụi cây kia mọc rễ nảy mầm hỏa tính ba lá cỏ cho mang đến, cho Lâm Đình Hàm ăn vào. Nếu không tối nay hàn độc còn biết phát tác. Lại sau khi thông báo xong, Hạ Vũ cúi mắt nhìn Lâm Đình Hàm, tức giận nói, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ một hồi dược thảo đưa tới, ta vì ngươi khu trừ hàn độc, ta mệt quá, không muốn động, ngươi ôm ta vào nhà. Lâm Đình Hàm nói xong cũng có chút hối hận, kiều non gương mặt đỏ bừng, đem mặt chôn nhập cao ngất trước ngực, giống như một cái lớn đa điểu. Hạ Vũ không nhịn được vui vẻ, trực tiếp khom người tới một công chúa ôm. Một tay nâng nàng co giãn kinh người tròn trịa cái mông, một tay bao bọc ở nàng suy nhược eo, nhưng hai cái tay có động tác, một tay giống như cầm bánh bao lớn vậy, khác một cái nâng tay nàng, ngón giữa nhưng là đưa ra tới, linh xảo hoạt động. Hạ Vũ cái này phối hợp cầu, lại có thể ở cái mông người ta lên, dùng ngón giữa bức tranh vòng vòng, một lần vẽ. Ngươi, dừng tay. Lâm Đình Hàm rên một tiếng, hương tay giống như bay tới hai đóa ánh nắng đỏ rực, kiều diễm động lòng người, đồng thời nàng mắt phượng giống như đắp lên tầng một nhàn nhạt hơi nước vẻ, yểu điệu thân thể đang khẽ run, trắng như tuyết mảnh khảnh chân ngọc, ở hơi lẫn nhau ma sát, một bộ cám dỗ mười phần dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Hạng Mục kinh miệng ngây ngô, đem nàng đặt lên giường, nhìn nàng động tình dáng vẻ, tản ra mê người người phụ nữ phong tình mùi. Hạ Vũ cả người hung hãn đánh một cái ve mùa đông, cảm thấy sự việc phát triển khuynh hướng có chút không đúng. Tiếp tục như vậy, mình khẳng định được mất thân, vẫn là đi ra ngoài uống ly nước lạnh thanh tỉnh một chút rồi hãy nói. Vì vậy, Hạ Vũ đem nàng đặt lên giường, nghiêng đầu chạy nhanh như làn khói, tới đến đại sảnh bên trong, Ninh Duẫn Nhi mắt liếc trắng lên, tức giận nói, làm sao không đem nàng cho lên, đem người ta trêu đùa thành như vậy, xem sự việc không đúng, người nghiêng đầu mà chạy, phải hay không phải người đàn ông à, lầm bầm lời nói, lại có thể tràn đầy một cổ u oán. Hạ Vũ hơi chép miệng, đại lạt lạt môi ở mình ngu học trò bên người, đem cánh tay khoác lên người ta trên cổ, có đem chân vểnh lên ở trên bàn, một bộ ông cụ tư thái. Hạ Vũ giải thích, ngươi cũng không phải không biết, ta tu luyện là tiên thiên đồng tử công, không thể phá thân, nếu không tuyệt đối công thua thiệt gà nổ à. Xí, cưỡng từ đoạt lý, ta làm sao nghe nói hàn thể và trình độ cao nhất dương thể. Âm dương hòa vào nhau, trai gái hai bên cũng có thể được to lớn chỗ tốt à. Ninh Duẫn Nhi mũi quỳnh hơi nhíu, ở bên cạnh hơi lẩm bẩm. Hạ Vũ trợn to hai mắt, lắp bắp nói, ngươi sao biết, ta cái gì sao biết, những thứ này là thông thường có được hay không? Ngươi thuở nhỏ tu luyện thuần dương công pháp, tuyệt đối là trình độ cao nhất dương thể, nếu không ngươi sớm liền ngủm. Ninh Duẫn Nhi giảo hoạt cười một tiếng, nói xong, nàng dùng cùi chỏ định liễu định Hạ Vũ cánh tay, tặc hề hề hỏi, này, thúi ngốc qua ngươi cho bổn cô nương nói thật, ngươi thật đối với Lâm Đình Hàm cô nàng này không tâm tư. Đây chính là siêu cấp đại mỹ nữ, khuynh thành tuyệt đại, ngươi liền không động tâm, ngươi thiếu quạt gió thổi lửa, Đình Hàm là tình huống gì? Ngươi so ta rõ ràng hơn, ta nếu là cùng nàng nói, ta cùng ngươi lên giường, ngươi bệnh thì sẽ tốt, ngươi nói Đình Hàm sẽ nghĩ như thế nào? Như vậy ta há chẳng phải là thừa dịp người gặp nguy sao? Hạ Vũ uốn người đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, đối với Ninh Duẫn Nhi vấn đề, hết sức không cảm mạo hắt hơi một cái. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt sáng ngời, híp lại thành trăng lưỡi liềm chuyển, nghe được Hạ Vũ như thế nói, nàng tâm tình vô hình vui thích đứng lên, còn có chút nhỏ cao hứng. Bất quá, Ninh Duẫn Nhi mày liễu hơi nhăn, thấp giọng nghi ngờ nói, ngốc qua, ngươi vừa mới nhìn thấy không có, ngươi hỏi Đình Hàm vì sao hàn độc trước thời hạn phát tác vấn đề. Nàng ánh mắt rất phức tạp, bên trong ta cảm thấy có nguyên nhân, nói bậy, xin nhờ, chữa bệnh cứu người là ta chuyên nghiệp, ta mới vừa rồi một cái liền nhìn ra, bất quá Đình Hàm không muốn nói. Nhất định là có nỗi khổ, chúng ta không thể ép nàng. Hạ Vũ nói xong, cảm giác có chút miệng khát, thuận tay bưng lên trên bàn tinh xảo ly trà, một hơi uống hết sạch. Đồng thời Hạ Vũ ánh mắt híp lại, mình mới vừa rồi ở ôm Lâm Đình Hàm trở về nhà lúc này không phải cố ý chọn chọc cười nàng, mà là thay nàng tra xem thân thể. Trong đó, mình phát hiện một kiện rất kỳ diệu sự việc. Đó chính là Lâm Đình Hàm yểu điệu trong cơ thể, lại có thể lưu lại linh dược linh lực, hơn nữa còn là ẩn chứa tính tình hệ băng lực lượng linh lực. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt lãnh mang lóe lên không dứt, có thể cho Lâm Đình Hàm bỏ thuốc người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa lại còn cầm ra hệ băng linh dược, để cho Lâm Đình Hàm lầm dùng, chăm chỉ có thể nói là ác độc không dứt. Biết rõ Lâm Đình Hàm là hàn thể, trong cơ thể vốn chính là tràn đầy trình độ cao nhất khí lạnh. Cái này cộng thêm uống hệ băng linh dược, tràn đầy trở nên gay gắt nàng trong cơ thể hàn độc. Đây rõ ràng là muốn tới Lâm Đình Hàm vào chỗ chết à. Hơn nữa còn muốn xử lý người không biết quỷ không hay. Để cho người tưởng lầm là nàng phát bệnh mà chết, ý niệm đến nơi này. Hạ Vũ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, ánh mắt hiện lên một chút tức giận và sát khí. Bất kể là người bất kỳ, dám động người bên cạnh mình đều phải mạng của nó. Nơi này, Hạ Vũ lại là đem hoài nghi, rơi vào Lâm Tử Phong trên mình. Bất quá mới vừa nghĩ tới đây, Hạ Vũ liền lộp bộp lẩm bẩm, không thể nào à, Lâm Tử Phong nếu là muốn hại Đình Hàm. Cần gì phải dùng loại này đê hèn thủ đoạn, hơn nữa hắn trước còn nói, phải đem Lâm Đình Hàm đặt sẽ tỉnh thành Lâm gia tông tộc. Rõ ràng còn muốn và Diêm gia thông gia đâu, bất quá có thể sử dụng linh dược hại người, cũng không phải người thường có thể làm được à. Cái gì, ngươi hoài nghi Lâm Tử Phong chỗ hiểm Đình Hàm, bất quá cũng đúng, ở tỉnh thành Lâm gia trong mắt. Hắn cùng ngươi quan hệ mập mờ, không rõ ràng,